Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người nói cái gì? Sắc mặt của Mai đại biến. Những người lính đặc công kia cũng biến mất liên lạc sao? Vâng, chính xác là như vậy. Sắc mặt tên cấp phó cũng rất khó coi. Mai lảo đảo lùi hai bước, hít sâu một hơi rồi vội vàng quay người nhìn lên màn hình radar. Lập tức lại phái người đi thăm dò xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vâng, cấp phó cúi chào quay người rời đi. Sắc mặt Mai rất tệ, rồi cứ đi lại trong phòng. Trong lòng nặng trĩu không cách nào buông xuống được. Ba cái tàu chiến, chỉ ít cũng hơn 1.000 người. Nếu xảy ra chuyện gì sao một chút âm thanh nào cũng không có. Trong sâu thẳm nội tâm của Mai, ông cũng không tin là có chuyện xảy ra. Nhưng nếu không có chuyện gì thì mấy cái tàu chiến đó đi đâu? Còn có những người lính đặc công trên xuồng, sao lại không có chút tin tức nào? Ai có thể giết những người này mà không gây ra bất cứ động tĩnh nào chứ? Mai lắc đầu, vừa định ra lệnh thì ngoài cabin lại truyền tới tiếng bước chân. Tên cấp phó lại vọt vào. Chỉ huy không tốt, ba cái tàu chiến đã để lại, bây giờ cũng không liên lạc được nữa. Người nói cái gì? Sắc mặt Mai đại biến, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? Mau nhìn radar xem đã xảy ra chuyện gì. Cấp phó vội vàng gật đầu lập tức lao tới, nhưng lại nhìn thấy các đốm sáng trên radar đang lệch đi từng chút. Ba cái tàu chiến này cũng đã đi chệch hướng sao? Lập tức để hạm đội ngừng lại ngay lập tức. Mai đã dự liệu được, khẳng định là đã xảy ra chuyện lớn, nếu không thì ba cái tàu chiến này tuyệt đối sẽ không xuất hiện thay đổi như vậy. Tăng thêm trước đó ba cái, hết thảy là 6 cái tàu chiến đều xuất hiện vấn đề như vậy. Vâng, cấp phó lập tức quay người hạ lệnh cho cấp dưới. 6 cái tàu chiến mất đi liên hệ, đây cũng không phải là việc nhỏ. Sau một trận chiến cũng chưa chắc sẽ tổn thất 6 cái, mà lúc này lại xuất hiện vấn đề như vậy. Ai có thể chấp nhận được điều này? Toàn bộ hành trình của hạm đội lại dừng lại giống như những người lính đang chờ đợi trong trận chiến. Rất nhiều câu hỏi trong bộ đàm đã được gửi từ nhiều tàu khác nhau. Không ai biết chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc mệnh lệnh quân sự không phải là chuyện nhỏ. Việc dừng và di chuyển liên tục vừa rồi khiến những con tàu này dường như đã nhận ra điều gì đó. Chỉ huy, chúng ta phải giải thích như thế nào với ngài George? Cấp phó đi trở về. Giải thích à? Chuyện này vẫn còn phải giải thích sao? Mai nghe được cái tên này liền tức giận lên, đột ngột quay người lại và đi ra ngoài cabin. Giải thích ư? Lúc này Mai không cần giải thích, điều ông ta cần là lời giải thích của George. Lúc này George cũng vừa đi tới, sắc mặt đặc biệt u ám. Mai, người đến cùng muốn làm gì? Bàn tay to của Mai lập tức nắm lấy cổ áo của George, trực tiếp đem hắn đấm vào trên vách tường, gần như giống giận dò hỏi. Người đến cùng đã chọc giận ai? 6 cái tàu chiến của ta đều đã mất liên lạc. Nói cho ta, tên khốn nạn này, người đã chọc giận vào ai rồi? George nghe được tin này, sắc mặt cũng chấn kinh, nhưng mà cảm nhận được sự vô lễ của Mai, liền đưa một tay túm lấy Mai. Chú ý lời nói của ngươi, cũng nên chú ý tới việc ngươi sử dụng bạo lực, nếu không thì ngươi sẽ phải trả giá đắt cho việc này. Ngươi bây giờ liền phải trả giá đắt. Mai gào lên, nắm đấm cũng đã được giơ lên theo. Mai đại tướng, nếu như ngươi vẫn không thể duy trì sự tỉnh táo của mình, ngươi sẽ bị trừng phạt xứng đáng. Lão quản gia của George đã giơ cổ tay và chĩa súng vào đầu của Mai. Mai cắn răng, sắc mặt trở nên rất không tốt. Hắn hiện tại rất muốn nện một đấm vào mặt của George, nhưng mà hắn cảm giác được họng súng lạnh lẽo kia có thể bắn ra một viên đạn mà giết chết hắn bất cứ lúc nào. George cười lạnh một tiếng rồi đẩy Mai, sửa soạn lại quần áo của mình một chút, sau đó cười lạnh nói: "Ta không quan tâm người đã mất đi mấy cái tàu chiến, ta chỉ quan tâm người lúc nào thì chiếm được đường đảo mà thôi. Những gì ngươi đang làm trước mặt ta, ta không biết nên khóc hay nên cười." "George, người biết người đang làm cái gì không? Người chọc giận một tên ác ma." Mai giận dữ: "Đường Ân thực sự là ác ma. Vậy giết chết tên ác ma đó thì sẽ trở thành người anh hùng." George cười lạnh một tiếng, chuyển ánh mắt nhìn vào cấp phó của Mai. "Từ giờ trở đi, người chính là chỉ huy của hạm đội này. Ta không hy vọng hạm đội dừng lại. Ta muốn hạm đội này phải tới được đường đảo vào ngày mai, rồi đem đường đảo san thành bình địa. Nếu người không đáp ứng, thì số phận của người cùng Mai đại tướng giống nhau. Ta sẽ tiếp tục tìm người thích hợp khác trong hạm đội này." "George, người muốn làm gì? Người muốn tước đoạt địa vị của ta sao? Điều này cần quốc hội đồng ý. Người là cái thá gì?" Mai gào lên. "Công tế hội ở một mức độ nào đó có thể cũng sẽ tương đương với quốc hội." George cười lạnh một tiếng, xoay người đi về phòng của mình. "Ta cần phải đem đường đảo hủy diệt trong tay ta. Những tổn thất khác có thể chịu được." "Người!" Mai hét lên một tiếng. Lúc này lão quản gia của George dùng một tay nắm lấy Mai, cơ bắp trên cánh tay của hắn trở nên lớn hơn. Trong nháy mắt, liền nổ tung ống tay áo của mình. Sự thay đổi bất thường này khiến Mai giật nảy cả mình. Ngay cả cấp phó của Mai cũng hiện lên vẻ khó tin. Điều này không giống với khả năng của con người chút nào, giống như một người sói đã trải qua biến đổi vậy. Sau khi toàn bộ hạm đội thả neo được 10 phút thì lệnh di chuyển tiếp tục được ban xuống. Mà Đường Ân lúc này đang đứng trên tàu chiến xa nhất, lông mày hơi trùng xuống. Sau cái tàu chiến, Đường Ân dựa vào năng lực của mình mà tàn sát cả ngàn người. Ngay từ đầu Đường Ân còn có chút áy náy, nhưng sau khi hai tên lửa phóng đi, Đường Ân không còn kiềm chế được nữa. Đây chính là chiến tranh, tình huống mà người không chết thì ta chết. Nếu như Đường Ân không xuất thủ thì người chết chính là người của Đường gia, bị hủy diệt chính là Đường đảo. Đến lúc đó Georgia sẽ cảm thấy áy náy sao? Hiển nhiên là không. Máu vẫn không ngừng chảy dưới tàu chiến. Đường Ân một tay đưa ôm Âu Dương Tương, hai người nhẹ nhàng rơi xuống, dựa vào một chút nội lực trong cơ thể liền cưỡng ép lao ra mấy chục mét bên ngoài. Có lẽ là bởi vì tốc độ quá nhanh nên trên mặt biển để lại một đường dài màu trắng, sóng lớn cuộn hai bên giống như là đang mở ra cái chết vậy. Sắc mặt Georgia bình tĩnh, thông qua tư liệu trên tay liền nhanh chóng xác nhận một việc: người đứng sau chắc chắn là Đường Ân. Nếu quả thật chính là Đường Ân, chúng ta cần đề phòng một chút không? Lão quản gia ở một bên dò hỏi. Đề phòng, đương nhiên là phải đề phòng, nhưng để xem Đường Ân có lá gan đến tàu chiến hay không. Georgia nhe răng cười một tiếng, hít sâu một hơi rồi quay đầu nhìn qua lão quản gia. Đem những dược phẩm mà ta mang tới phân phát xuống dưới. Phân phát cho binh lính trong hạm đội sao? Lão quản gia có chút giật mình. Không sai, hơn nữa huy động toàn bộ nhân viên phòng thủ bảo vệ chiến hạm này. George cười lạnh đứng lên. Người cũng có thể tung tin tức ra bên ngoài là ta đang ở đây. Ta không tin hắn lại dám tới cái tàu chiến này. Vâng, lão quản gia gật đầu. Ý của George quá rõ ràng. Ông ta muốn bố trí cạm bẫy ở đây rồi chờ Đường Ân bước vào. Chỉ cần Đường Ân lên trên tàu chiến này thì sinh tử của hắn có thể sẽ nằm trong tay của George. Giết người trên tàu chiến sao? George mỉa mai cười một tiếng, đưa chân lên bắt chéo lại, trong lòng cũng không lo lắng gì. Người dùng dược phẩm số 4 của ta cũng có thể nhẹ nhõm giết người trên 6 cái tàu chiến này. Đúng vậy, lão quản gia nói một tiếng quay người đi ra ngoài cửa. Lúc này, George, cấp phó của Mai đang chỉ huy hạm đội tăng hết tốc lực đi về phía đường đảo cách họ mấy chục hải lý. Tiếng bíp vang lên liên tục trên radar, dường như đang nhắc nhở York về tình huống hiện tại. Lại thêm một con tàu khác mất liên lạc. York nhìn một số hình ảnh trên radar, trong lòng có chút lạnh lẽo. Hắn biết hạm đội có vấn đề lớn, nhưng đơn giản là không có khả năng giải quyết. Đây là một rủi ro lớn cho một hạm đội. Không ai biết tàu tiếp theo sẽ mất liên lạc khi nào. Hiện đã có 7 tàu. Ai biết được sẽ có bao nhiêu tàu chiến trôi giạt trên vùng biển này vào lúc bình minh chứ? Lúc này có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào. Một hạ sĩ đứng ở cửa lúng túng nói. Vừa rồi có 2 tàu cùng lúc mất liên lạc. 2 con tàu mất liên lạc sao? Mặt George tái mét, lập tức nghĩ ra được điều gì đó. Bên kia đã tìm ra điểm yếu và phá hủy hệ thống vô tuyến của 2 tàu trước, khiến 2 tàu mất liên lạc với toàn bộ hạm đội. Sau đó một người từ từ giết chết người còn lại trên 2 tàu này. Tăng tốc, York nghiến răng nghiến lợi nói với vẻ mặt bình tĩnh. Vâng, toàn bộ hạm đội bắt đầu điên cuồng tăng tốc, tranh thủ khi mặt trời mọc có thể ngay lập tức nhìn thấy đường đảo. Như vậy thì có thể chiếm được đường đảo, cũng có thể quay lại, xem mấy cái tàu chiến đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ là thời gian này chính là một sự giày vò đối với người của hạm đội. Khi mặt trời cuối cùng cũng ló lên khỏi mặt nước biển, bọn hắn đã có thể nhìn thấy đường đảo ở phía xa xa. Giọt lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng có chút lo lắng. Từ đêm qua đến nay tổng cộng có 12 cái tàu mất liên lạc. Hắn không dám cử người đến kiểm tra vì sợ sẽ có vấn đề lớn hơn. Ngài Giọt chưa? Nói để ngài ấy nổ phát súng đầu tiên. Lão quản gia bất giác xuất hiện trong cabin, ánh mắt mờ nhạt nhìn Giọt. Giọt vẫn nhớ tới bộ mặt vô nhân tính của lão quản gia đêm qua, liền vội vàng ổn định tâm thần. Radar khóa vị trí, pháo chuẩn bị bắn. Giếng tên lửa số 1 và số 2 mở ra. Binh lính trong khoang bắt đầu bận rộn. Giếng tên lửa số 1 đã sẵn sàng. Giếng tên lửa số 2 đã sẵn sàng. Radar được bật và đã khóa chặt mục tiêu. Chuẩn bị. York vung tay lên, vừa định muốn lúc nói chuyện thì nghe được ầm một tiếng. Toàn bộ con tàu rung chuyển, rồi sau đó đổ nghiêng nghiêm trọng. Chuyện gì đã xảy ra? Tình huống như thế nào? Báo cáo, có người ở một bên bắn vào tàu của chúng ta. Ai? York giật kinh hãi rồi vội vàng ổn định cơ thể. Ai đã bắn vào chúng ta? Hạm đội thứ 2. Là hạm đội thứ 2. Làm sao có thể? Sắc mặt George đại biến, cắn răng nói. Lập tức liên lạc với bọn hắn, hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Liên lạc không được ai. Jock lôi cả hai mắt ra, cảm giác như sợ hãi đang dâng lên trong nội tâm của mình. Dầm dầm dầm, lúc này loạt pháo của hạm đội thứ hai dường như càng thêm mãnh liệt bắn qua. Phòng thủ, mở ra phòng thủ, Jock hét lên. Anh gần như sắp đứng không vững được nữa, một tay nắm lấy đài chỉ huy lớn tiếng gầm lên. Lập tức cho người tới phòng ngự, tiếp tục liên lạc với hạm đội thứ hai, xem điều gì đã xảy ra. Lão quản gia cảm thấy không tốt, vội vàng chui ra khỏi buồng chỉ huy rồi nhanh chóng đi về phía George để đưa tin. Khốn nạn, đều là một bọn khốn nạn. George cảm thấy cảnh này, không khỏi giống lên một tiếng, nhưng mà lúc này có nói gì cũng vô ích. Dưới hỏa lực của hạm đội thứ hai, con tàu đã bị đánh gần nát và không thể chống lại được. Nếu như là chính diện giao thủ thì sẽ không xảy ra chuyện như này. Nhưng mà hạm đội thứ hai đột nhiên nã pháo, bọn hắn đã bị đánh cho trở tay không kịp. Cho nên khi muốn phòng ngự thì phát hiện ra không chống đỡ được rồi. Dầm dầm dầm, 6-7 quả đạn pháo bắn vào thân tàu, khiến cho toàn bộ con tàu phát ra âm thanh lạnh lẽo. Mặt biển đang yên tĩnh lại đột nhiên xuất hiện biến hóa. Trong 2 phút ngắn ngủi, tàu chiến chỗ York đã biến nghiêng nghiêm trọng. Lúc này lão quản gia đẩy cửa phòng của York ra. George mới ổn định lại cơ thể, sắc mặt liền có chút thay đổi nhìn lão quản gia. Chuyện gì xảy ra? Trên đường đảo có hỏa lực lớn thế sao? Vì cái gì mà George không khai hỏa? Vì cái gì không đánh trả? Không phải là hỏa lực từ đường đảo, mà là hỏa lực từ hạm đội thứ hai. Hạm đội thứ hai không biết làm sao đột nhiên hướng vào chúng ta nã pháo. Lão quản gia vừa nói vừa đỡ George. Thưa ngài, chúng ta cần rút ra khỏi đây ngay lập tức, con tàu này đang chìm dần. Người nói cái gì? Sắc mặt George đại biến. Làm sao có thể? Hạm đội thứ hai làm sao có thể nã pháo vào chúng ta? Ai lại muốn làm điều đó? Nói cho ta, chỉ huy hạm đội thứ hai là ai? Ta lập tức để người của quốc hội cách chức hắn. Rời khỏi nơi này trước đã. Lão quản gia nói, lôi kéo George đi ra ngoài. Bùm một tiếng đại bác nổ gần hai người họ. Sóng xung kích mạnh mẽ làm cho gương mặt của George đều méo xẹo đi. Cũng may là có lão quản gia ôm chặt lấy hắn. Cơ thể ông ta thay đổi nhanh như chớp, cơ bắp cuồn cuộn nhô lên. Hai người bị sóng xung kích đánh vào lập tức lui về phía sau mười mấy bước, sau đó mới chật vật dừng lại được. Đi mau! Lão quản gia kêu to rồi ôm lấy George lao ra ngoài. Đánh trả, để tên George ngu xuẩn kia đánh trả lại. George vẫn đang gầm lên, nhưng tiếng súng quá lớn nên đã triệt tiêu giọng nói của ông ta. Những người trên tàu chiến này không thể nào chống trả được, lúc này đã bắt đầu rối rít nhảy xuống tàu. Dưới làn đạn pháo cực mạnh, tàu chiến này ngăn cản không nổi. Tất cả những gì mọi người có thể làm là thoát thân càng sớm càng tốt. Lão quản gia ôm George lên boong tàu sau đó nhảy một cái xuống dưới biển. Lúc này tiếng pháo không những không ngừng mà là hạm đội thứ hai tiếp tục điên cuồng nã pháo về các tàu chiến khác. Hầu hết các tàu chiến khác đều đã phản ứng lại được. Cho dù không có ai chỉ huy nhưng cũng đã nhanh chóng nã pháo lại vào hạm đội thứ hai. Nếu như không đánh trả thì sẽ có thêm nhiều tàu bị chìm trên vùng biển này vì trận nã pháo của hạm đội thứ hai. Đường Ân đứng trên boong của hạm đội thứ hai nhìn loạt pháo bay tới, liền ôm Âu Dương Tương lao xuống biển. Vô số đạn pháo bắn vào các tàu chiến của hạm đội thứ hai. Trong nháy mắt, lửa bốc lên ngùn ngụt. Người của hạm đội thứ hai tỉnh dậy, trong lòng tràn đầy hoang mang nhìn loạt đạn pháo bay tới. Nhưng không ngờ, một người còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đã xảy ra. Liên lạc với chỉ huy hạm đội và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Vâng. Vô tuyến điện bị Đường Ân hủy đi, bọn hắn lại làm sao có thể liên lạc với chỉ huy hạm đội được. Sau nhiều đợt nã pháo, tàu chiến của hạm đội thứ hai đã bắt đầu nghiêng ngả. Lượng nước biển lớn chảy vào trong khoang thuyền, đắm chìm là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lúc này toàn bộ hạm đội nhìn thấy tàu của hạm đội thứ hai đang chìm dần, từng tốp pháo binh liền dừng lại. Trong hạm đội có một bầu không khí kỳ lạ khó tả. Những người trên hạm đội căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết hạm đội thứ hai đột nhiên nã pháo, đem hạm đội chủ lực đánh chìm, mà những tàu chiến còn lại thì đem hạm đội thứ hai đánh chìm luôn. Nếu chuyện này được nói ra, không ai trên thế giới này sẽ tin vào điều đó. Điều duy nhất có thể làm bây giờ là liên lạc với chỉ huy của hạm đội, chính là kiểm tra động thái tiếp theo. Nhưng khi đài phát ra thì không có ai phản hồi. Rốt cuộc thì tàu chiến của hạm đội chính đã bị đánh chìm, làm sao có người trả lời đây? Mấy chục tàu chiến dàn hàng ngang trên biển, nhất thời không biết phải làm sao. Khai hỏa, khai hỏa! George tức giận gầm lên, tuy nhiên hắn vẫn còn ở trong biển. Tuy được lão quản gia hỗ trợ nhưng cho dù tiếng hét lớn thế nào cũng không ai có thể nghe được. Lập tức liên hệ hạm đội thứ ba để hạm đội thứ ba khai hỏa. Chỉ cần 2 quả tên lửa cũng có thể phá hủy được đường đảo. 2 quả tên lửa, 2 quả tên lửa! Giọng George vang vọng trên biển, nhưng mà căn bản cũng không có người để ý tới hắn. Thưa ngài, ngài nhìn kìa! Lúc này lão quản gia giống lớn một tiếng, ánh mắt nhìn về phía hạm đội thứ ba. hạm đội thứ ba đã di chuyển. Thật không? Doctor đại hỉ. Hắn không nghĩ tới hạm đội thứ ba vậy mà lại di chuyển. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy. Họng pháo của hạm đội thứ ba đều đã điều chỉnh phương hướng. Cái này... Lão quản gia hít một hơi thật sâu. Bởi vì hắn nhìn thấy họng pháo của hạm đội thứ ba vậy mà lại quay hướng về những con tàu khác. Ngọn lửa trong họng pháo nhanh chóng lóe lên. Không! Roger mở to mắt rồi gầm lên dữ dội. Các người muốn làm gì? Bọn này ngu xuẩn này! Các người đang nã pháo về người của mình! Ta muốn để quốc hội đuổi việc hết tất cả các người! Các người đều ra tòa án quân sự! Pháo kích cực mạnh bao phủ ba chiếc tàu. Trong chốc lát, ba chiếc tàu này còn chưa kịp phản ứng thì mạn tàu đã bị nổ tung và thủng một lỗ cực lớn. Trong nháy mắt này, toàn bộ hạm đội lần nữa náo loạn cả lên. Vô số tàu chiến lại chuyển họng pháo về hạm đội thứ ba rồi nã pháo liên tục. Hạm đội thứ ba cũng không tỏ ra yếu thế, hỏa lực vẫn mãnh liệt như cũ. Chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi đã phá hủy ước chừng 5 cái tàu chiến. Và chính tàu chiến này cũng bị nã pháo lại, liền lập tức bị nghiêng. Có thể 10 phút sau sẽ chìm xuống đáy biển. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì đã xảy ra? George có chút điên cuồng, thậm chí không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra. Từ tối hôm qua, mấy cái tàu chiến bị mất liên lạc một cách bí ẩn. Hiện tại vừa mới nhìn thấy bóng của đường đảo, liền phát sinh chuyện các tàu chiến tự bắn nhau. Chuyện xảy ra như vậy thật kỳ lạ. Thưa ngài, ngài có nhớ chuyện của Joy không? Joy? George nghe lời này, chợt nhớ lại điều gì đó. Người nói là Joy cùng Đường Ân chụp ảnh tự sướng, sau đó gửi lên mail cho chúng ta sao? Vâng, lão quản gia gật đầu. Lúc ấy ngài Joy hình như không biết mình đã xảy ra chuyện gì. Tôi cảm thấy đây là một phương pháp điều khiển tâm trí người khác. Điều khiển tâm trí người khác ư? Sắc mặt George đại biến. Ở sâu trong nội tâm rốt cục hiện lên một tia sợ hãi. Điều khiển tâm trí, đây chẳng phải giống với thôi miên sao? Nếu quả thật như vậy, hẳn sẽ toàn bộ hạm đội đều bị Đường Ân thôi miên sao? Cứ như vậy thì làm sao có thể tiến đánh đường đảo được nữa? Đi, rời đi nơi này, rời đi khỏi nơi này! George vừa nghĩ tới đó, trên mặt lập tức mang theo một tia sợ hãi. Lập tức rời đi nơi này, ta không muốn ở lại đây, làm đồ ăn cho tên ác ma kia. Vâng, lão quản gia gật đầu nhanh chóng tiếp cận một chiếc tàu, muốn thông qua cano cao tốc trên tàu để thoát khỏi vùng biển này. Lúc này hạm đội lại lần nữa ngừng bắn, các tàu chiến đều giữ yên lặng, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Trong khi mọi người đang suy đoán thì dưới đáy biển lộ ra mấy bóng đen khổng lồ đang đi tới. Mấy bóng đen này giống như những con mãnh thú đang bắt đầu lộ ra móng vuốt của mình. Những bóng đen này có chiều dài hàng chục mét, chúng phát ra âm thanh ục ục dưới đáy biển. Mười mấy quả ngư lôi lao trong biển, dường như mang theo hơi thở của tử thần, rồi cuốn lên mặt biển. Trong nháy mắt này, mặt biển liền nổ tung rồi ngọn lửa lớn bùng lên, hơn chục chiếc tàu phát ra tiếng kêu cót két, mạn tàu bị thổi bay 5-6 mảng lớn, vô số nước biển tràn vào. Có tàu ngầm dưới nước, có tàu ngầm dưới nước, trực thăng chống hầm cất cánh. Nhanh lên, động tác nhanh lên một chút. Toàn bộ hạm đội mất đi chỉ huy như mất xương sống, cả đám điên cuồng hét lên. Tuy nhiên những người này giống như những con ruồi mất trật tự. Tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là la hét. Tàu ngầm dưới đáy biển lập tức phóng ra hàng loạt ngư lôi thứ hai sau loạt ngư lôi đầu tiên. Vô số ngọn lửa lại bùng lên trên toàn bộ vùng biển, trông giống như pháo hoa đang nổ từng đợt vậy. Dọc giờ tái nhợt nhìn cảnh tượng này, hắn đã cùng quản gia của mình leo lên được cano cao tốc, chật vật mới chạy trốn về phía xa. Đây là một thất bại lớn. Hạm đội hơn 60 tàu chiến đi vào đường đảo, vậy mà chỉ bắn được 2 quả tên lửa về phía đường đảo. Ảnh hưởng của cái tên lửa này là không đáng kể, nhưng tổn thất mà cả hạm đội phải gánh chịu không phải là điều mà George có thể gánh chịu được. Cho dù là công tế hội, khi đối mặt với một vấn đề như vậy, e rằng cũng sẽ phải đưa ra một lời giải thích cho quốc hội. Đường Ân! George điên cuồng hét lên, gân xanh trên trán nổi lên to đùng. Lúc này không ai có thể cảm nhận được hận ý trong lòng của hắn. Lão quản gia thở dài tăng tốc độ của cano, rồi nhanh chóng chạy về phía xa. Nhiên liệu trên chiếc cano này không nhiều, sau khi hết nhiên liệu chắc chắn sẽ không ai cứu được bọn hắn. Lúc này ở trên một chiếc cano cao tốc khác, Đường Ân cùng Âu Dương Tương đã đi tới gần đường đảo. Cuộc chiến tranh này cho đến bây giờ có thể được xem là bị Đường Ân giải quyết nhanh chóng. Tổn thất 60 cái tàu chiến cho dù là công tế hội cũng không thể gánh nổi. Đây cũng là một chuyện tốt đối với đường gia. Dù sao thì sống sót sau cuộc đối đầu với công tế hội, uy tín của đường gia sẽ cao thêm mấy phần. Cách đó vài chục hải lý, vài chiếc tàu chiến vẫn đang tới. Mà nơi xa đang chuyển đến tiếng nổ bùm bùm về Đường Hạo ở trên thuyền cũng cảm thấy hưng phấn. Xem ra là đã động thủ rồi. Đường Hạo nở một nụ cười châm chọc. Hắn đang ngồi ở trên ghế, trên boong của con tàu, rồi hưởng thụ ánh mặt trời vừa mới mọc, tựa như một công tử đang đi nghỉ mát vậy. Hẳn là đã động thủ rồi, Nguyễn gia chủ nói. Nguyễn gia chủ, người đoán xem Đường Kiến Quốc có thể chịu được mấy vòng đạn pháo. Tâm tình Đường Hạo càng thoải mái hơn, gật giật chân đang bắt chéo của mình, cười lớn nói. Nếu như ngay cả một vòng đạn pháo đều không chống đỡ được, vậy là thật mất mặt cho Đường gia. Chắc là không, Nguyễn gia chủ nghĩ nghĩ, nhẹ nói. Từ những âm thanh nghe được, bây giờ chắc là loạt đạn thứ hai rồi. Có thể khi hạm đội của công tế hội vào bờ thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Đường Hạo cười lớn, nhếch miệng lên. Không thể nhìn thấy được cái chết của Đường Kiến Quốc, ta thấy cũng có chút khó chịu. Nếu không, ta cảm thấy rằng nửa đời sau của ta sẽ rất hạnh phúc. Nguyễn gia chủ mỉm cười, suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vừa rồi ta lại nhận được tin tức nhóm xã hội đen trong thành phố đã xảy ra chuyện lớn. Không cần để ý tới, Đường Hạo vung tay lên. Chỉ cần Đường Kiến Quốc cùng Đường Ân chết rồi, ngươi cảm thấy Đường Hạo ta sẽ còn sợ ai khác sao? Nguyễn gia chủ nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này đúng là như vậy. Chỉ cần Đường gia bị đánh bại thì Đường Hạo có thể đi ra ngoài được. Xử lý bọn xã hội đen chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Báo cáo, phát hiện một chiếc cano cao tốc đang tiếp cận hạm đội của chúng ta. Đến rồi. Đường Hạo đại hỉ, vội vàng đứng dậy, đi tới trên boong tàu, nhìn về phía xa có một điểm đen, không khỏi cười cười. Đường Kiến Quốc, ngươi định ngồi cano rời đi sao? Đáng tiếc, con đường này đã sớm bị lão tử đây chặn lại rồi. Không sai, Nguyễn gia chủ nói, chuẩn bị hỏa lực nhắm ngay vào cái cano kia cho ta. Đường Hạo giơ cổ tay mình lên, sau đó vung tay. Bắn! Tiếng nói vừa dứt, pháo chủ lực của hạm đội quay họng súng và nhắm vào chiếc cano cao tốc đang lao nhanh ở đằng xa rồi bắn ra một loạt đạn pháo cực mạnh. Tiếng oanh kích liên tiếp phát ra. Dọc giờ đang ngồi trên cano cao tốc, nhìn thấy bên kia bắn đại bác, sắc mặt lập tức đại biến. Đường Hạo, cái thằng ngu này, người cũng có gan bắn vợ ta sao? Đường Hạo làm sao có thể nghe được hắn nói chứ? Sau khi nã loạt đạn pháo đầu tiên, hắn ở trên mũi tàu cười lớn lên. Đi mau! Lão quản gia ôm chặt lấy George, rồi thả người nhảy vào trong nước biển. Cả cano cao tốc nổ tung thành vô số ngọn lửa. Báo cáo, đối phương đã nhảy vào trong biển. Nhảy vào trong biển nữa. Hắn nghĩ là nhảy vào trong biển thì sẽ thoát được sao? Cho người thả cano xuống, ta sẽ đích thân bắn chết cái tên xúc sinh Đường Kiến Quốc này. Đường Hạo cười ha hả rồi đi về phía cano. Nguyễn gia chủ cũng đi theo sau lưng. Dù sao đối phương là Đường Kiến Quốc, hắn cũng muốn tận mắt nhìn xem Đường Kiến Quốc đến cùng chết trong tay Đường Hạo như thế nào. Sau khi thả cano xuống, hai người đem theo 6-7 vệ sĩ nhanh chóng tiến tới chỗ mà George nhảy xuống biển. Lúc này Đường Ân đã mang theo Âu Dương Tương tới gần đường đảo. Đường Kiến Quốc cùng Chu Ninh đứng trên vách núi nhìn thấy mấy cái tàu chiến ở phía xa chìm trong im lặng. Sắc mặt hai người đều có chút phức tạp. Cứ tưởng đó là một trận chiến đẫm máu, nhưng không ngờ nó lại được giải quyết dễ dàng như vậy sao? Khi Đường Ân xuất hiện, trong nội tâm của hai người đều có chút rung động. Đường Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn Chu Ninh khẽ thở dài. Con của chúng ta đã lớn rồi. Hừ, Chu Ninh hừ lạnh, nhìn thấy Đường Ân lên bờ vội vàng đi tới. Phía trên đường đảo lập tức vang lên tiếng hoan hô. Những chiến sĩ của Long Doanh này cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Khi thấy tiếng gào thét của hạm đội quân địch, liền biết cuộc chiến tranh này Đường gia đã giành thắng lợi. Đường Ân xuất hiện trên đường đảo như một chiến binh trở về vậy. Một số người của Long Doanh hưng phấn hét lên. Chu Ninh bước lên trước và nhìn con trai với một nụ cười trên môi. Đứa nhỏ lúc trước còn cần mình bảo vệ, nhưng cuối cùng cũng đã trở thành một người đàn ông gánh vác được Đường gia rồi. Đấy mới là điều khiến Chu Ninh hạnh phúc nhất. Đường Kiến Quốc đứng trên vách núi, nhìn qua Đường Ân, lông mày nhẹ nhàng cau lại, đối với lão quản gia bên người nói ra. Không nên đem tin tức nơi này để lộ ra ngoài sớm. Lão quản gia sừng sốt một chút, ngay sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Anh muốn... Không sai. Đường Kiến Quốc nhẹ nhàng gật đầu, ngăn cản lão quản gia nói ra, ánh mắt nhìn mặt biển rồi hít một hơi thật sâu. Đường gia cũng cần thanh tẩy một chút. Đường Hạo lên cano rồi đi thẳng tới chỗ cano vừa bị đánh chìm. Giết hắn cho ta. Đường Hạo đứng ở đầu cano tay cầm súng máy cười lớn nói. Đường Kiến Quốc, để ta xem ngươi chết như thế nào. Đạn từ khẩu súng máy của Đường Hạo điên cuồng bắn ra ngoài. Ngươi không phải rất trâu bò sao? Ngươi không phải rất cường đại sao? Bác hai của ta, ngươi làm gia chủ Đường gia nhiều năm như vậy, không nghĩ tới có một ngày sẽ chết trên tay của ta phải không? Đường Hạo dường như phát điên rồi, hét lên một tiếng, cả người liền xông lên. Súng máy trong tay vẫn đang bắn ra. Đường gia trên tay của ngươi sắp bị ngươi tiêu diệt rồi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi chính là đồ vô dụng, phế vật. Nếu như Đường gia nằm ở trên tay của ta, khả năng hiện tại đã phát triển như mặt trời ban trưa rồi. Động cơ của cano không ngừng gầm rú. Lúc này nước biển bắn tung tóe lên, một thân hình khổng lồ từ dưới biển lao lên giống như một con vật hung dữ, lao vào cano của Đường Hạo. Đường Hạo nhìn một màn này lập tức sửng sốt, con người cũng bỗng nhiên co rụt lại. Hắn chưa từng nghĩ tới làm sao dưới nước lại vọt ra một thứ như vậy. Đây vẫn là con người ư? Đây quả thực là một con quái vật. Nổ súng! Khi lão quản gia vô tới, Đường Hạo đột nhiên khôi phục tâm thần, lập tức hét lên một tiếng, sau đó điên cuồng xả súng về phía người đó. 6 đến 7 người vây quanh Đường Hạo lập tức động thủ, nhanh chóng xả đạn về phía lão quản gia. Cơ thể lão quản gia như hóa thành thú vật vậy, quần áo trên người nổ be bét, cơ bắp cuồn cuộn trồi lên, sắc mặt âm trầm, còn hai con mắt thì đỏ ngầu. Loại biến hóa này lập tức khiến người khác giật mình. Vô số viên đạn bắn trúng cơ thể của lão quản gia, chỉ làm nổ cơ bắp của lão, rồi khiến lão đổ rất nhiều máu, nhưng không có vết thương chí mạng. Phịch một tiếng, lão quản gia rơi xuống trên cano, một tay bắt lấy cổ một người và giơ lên. Những người này còn chưa kịp phản ứng, liền bị lão quản gia trực tiếp vặn gãy cổ. Đường Hạo thấy cảnh này sợ hãi lảo đảo lùi về phía sau 2 bước, ngồi trên mũi cano. Chuyện gì xảy ra? Người là cái quái gì thế? Lão quản gia nện ngã tất cả những người trên cano, sau đó nhìn về phía Đường Hạo. Đường Hạo nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt trắng bệch. Người muốn làm gì? Ngu xuẩn! Lúc này George cũng từ dưới mặt biển vọt ra, tay chân quậy tung mặt nước. Đường Hạo, tên ngu xuẩn này, suýt nữa đã giết chết ta rồi. Ngài George! Sắc mặt Đường Hạo trắng nhợt. Ta... Lão quản gia liếc nhìn Đường Hạo đầy ẩn ý, sau đó nhảy xuống biển, ôm lấy George, nhảy lên cano lại. Ngu xuẩn! George giơ cổ tay lên rồi mạnh mẽ tát vào mặt Đường Hạo một cái. Người không biết phân biệt địch hay ta sao? Người nhìn không ra ta sao? Ta làm sao có thể đi cùng một thằng ngu như ngươi được chứ? Ta... Đường Hạo hoảng hốt té quỵ trên sàn. Ngài George... George tức giận, một tay nắm lấy tóc của Đường Hạo. Người cảm thấy cánh của mình cứng rồi, nên ngay cả ta cũng dám giết phải không? Đường ra các người tại Đông Nam Á, mù không muốn sống nữa rồi phải không? Ta không nhận ra ngài, thực xin lỗi. Đường Hạo mang theo vẻ cầu xin trên mặt, đáy lòng vô cùng bối rối. George cười lạnh, đem Đường Hạo đẩy ra, ánh mắt nhìn về phía Đường Đảo, lập tức truyền lệnh xuống. Đem tất cả tên lửa trên 6 cái tàu của người bắn hết về phía Đường Đảo. Ta... Đường Hạo sắp khóc lên. Trên tàu của ta không có tên lửa. Vậy thì bắn pháo cho ta. George quay đầu gầm lên nhìn chằm chằm vào Đường Hạo. Được. Đường Hạo gật đầu, lập tức lấy máy bộ đàm ra. Nã pháo về phía Đường Đảo, nã pháo về phía Đường Đảo, nhanh lên. Tiếng nói vừa dứt, họng pháo trên 6 con tàu đều nhằm vào Đường Đảo. Khi có lệnh, hơn chục khẩu đại bác vang lên và nổ thẳng về phía Đường Đảo. Đi mau! Sắc mặt George bình tĩnh, lập tức trở lại tàu, rời đi vùng biển này. Rời đi ư? Sắc mặt Đường Hạo thay đổi, vội vàng nói. Ngài George, hỏa lực của chúng ta rất mạnh mẽ, tuyệt đối có thể chấn áp được Đường Đảo. Ta biết Đường Đảo có bao nhiêu hỏa lực trên đó. Ta có thể để cho tất cả người của Đường Đảo chết dưới họng pháo này. Nếu như người không muốn chết, vậy liền tiếp tục rời đi. George âm trầm nói một câu rồi để lão quản gia khởi động cano, chạy về phía tàu của Đường Hạo. Lúc này mấy chục quả đạn pháo đã rơi xuống Đường Đảo, tiếng nổ bùm bùm liên tiếp vang lên. Đường Ân nhanh người tiến lên một bước, đem Chu Ninh cùng Âu Dương Tương xô ngã trên mặt đất. Mà người của Long Doanh còn hò reo chưa kịp phản ứng, liền bị nổ chết hơn 10 người. Nằm xuống, mau tìm chỗ trú ẩn. Đường Kiến Quốc đang đứng trên vách núi nhìn thấy cảnh này, hai mắt trở nên đỏ bừng. Đường Ân ngẩng đầu nhìn về phía xa rồi đột nhiên lao ra. Còn định đi đâu? Chu Ninh vội vàng gọi một tiếng. Đường Ân không trả lời, cơ thể đã bay tới cano. Sau khi khởi động liền nhanh chóng vọt tới chỗ nã pháo. Lúc này, mấy người Đường Hạo vừa mới lên thuyền. Lập tức rời đi ngay. George gào lên. Rời đi, trở về điểm xuất phát. Đường Hạo không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết được ý của George. Con tàu bắt đầu khởi động, một làn sóng dài trắng xóa trên mặt biển hiện ra. 6 cái tàu chiến đồng thời trở về điểm xuất phát. Mà lúc này George không cần giữ thể diện của mình nữa. Việc duy nhất cần làm là rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Ngài George, chúng ta không cần thiết phải gấp gáp như vậy. 60 cái tàu chiến của ngài ở bên đó, chúng ta còn sợ Đường Đảo hay sao? Đường Hạo lúc này chỉ có thể cố gắng an ủi. George đột ngột quay đầu lại túm cổ Đường Hạo. Người đã có âm mưu gì? Âm mưu? Đường Hạo giật nảy mình, có chút không hiểu ý của George. Thưa ngài, lúc này lão quản gia đã trở về, cơ thể bình thường, vội vàng chạy tới nói ra. Đường Ân sắp tới rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.